Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926, Huyết Linh Kiếm, Linh Thú Huyết Hống, nha, ngươi là từ nơi nào nhìn thấu kẽ hở? Hứa Dương hỏi, tuy rằng Lão Phu cùng Minh Tang Thế Tôn cũng không quen thuộc, bất quá hắn Khô Mộc Kiếm đại danh, ta nhưng là nghe nói qua. Đang cùng con này Hắc Kim Khôi Lỗi quá trình chiến đấu bên trong, người vẫn không dùng tới thánh khí, bản thân cũng rất khả nghi. Hơn nữa, người sử dụng loại kia quỷ dị dây khóa, cũng là Minh Tang Thế Tôn chưa bao giờ đã dùng qua thủ đoạn. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn nói rằng, chỉ bằng những này, người liền kết luận ta không phải Minh Tang. Hứa Dương ngạc nhiên nói, những tình huống này chỉ là để Lão Phu có chút hoài nghi mà thôi. Vì lẽ đó, ta vừa nói lừa ngươi, hỏi dò Minh Lưu Thế Tôn phương vị. Ngươi trả lời ta, Minh Lưu Thế Tôn bây giờ đang cùng Minh Cấm Công Tử cùng nhau, nhưng là ở La Cách Quảng Trường. Ta nhìn kỹ, lần này Âm Minh Thiên phe phái, căn bản cũng không có phái ra Minh Lưu Thế Tôn. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, không khỏi thầm than, tám kiếp Thế Tôn trải qua vô số sóng gió, muốn ung dung đã lừa gạt bọn họ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thoáng lộ ra một chút kẽ hở, cũng sẽ bị những năm này lão thành tinh nhân vật cho nhìn thấu. Chú hồn chi thuật, cũng không phải vạn năng. Hiện ra ngươi diện mục chân thật đi, tiếp tục ngụy trang thành Minh Tang Thế Tôn con mắt, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cầm trong tay huyền quang ống, lạnh giọng nói rằng, ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đưa tay ở bộ mặt một vệt, linh hồn khí tức tùy theo biến hóa, khôi phục được vốn là dáng dấp. Đây là ngươi đích thực thực khuôn mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn biến sắc mặt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Hứa Dương. Mặc dù là mái đầu bạc trắng, thế nhưng Hứa Dương bất luận tướng mạo vẫn là linh hồn khí tức, đều cực kỳ tuổi trẻ. Đế Tông chi chủ, Hứa Dương. Hứa Dương đơn giản hồi đáp, thực sự là tuổi trẻ đến làm người khó có thể tin tưởng được. Có điều, này đã không quan trọng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn nắm chặt trong tay huyền quang ống, nhắm ngay Hứa Dương, một luồng mênh mông huyền lực rót vào ở huyền quang ống cuối cùng tiên văn bên trên. Nhất thời huyền quang ống khẩu bộ phun ra một luồng ác liệt cực điểm huyền lực cột sáng, hướng về Hứa Dương oanh kích mà đến. Hứa Dương năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, thải quang ở bàn tay trong lúc đó tràn ngập, thuần hậu bát cực dung hợp huyền lực, tạo thành một mặt quang thuẫn, chống đối đạo này huyền lực cột sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyền quang ống huyền lực cột sáng cùng Hứa Dương tay trái ầm ầm đụng nhau. Một luồng sức bùng nổ sóng trùng kích cấp tốc lan tràn ra đi. Hứa Dương thân hình không khỏi lui nhanh mấy trượng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Uy lực này, chấm ngoặc kép, hừ hừ, này huyền quang ống, uy lực ngược lại thật sự là phải không có thể khinh thường. Vừa bắt đầu ta thí nghiệm thời điểm, chỉ là thâu nhập một ít cỗ huyền lực mà thôi, vì lẽ đó tạo thành uy lực lệch yếu giả tạo. Có điều, càng là nhập liệu cường đại huyền lực, huyền quang ống bùng nổ ra lực công kích cũng là càng mạnh. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cười gằn nói rằng, Hứa Dương, hối hận rồi sao? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, thật không, nhưng là vừa một kích kia, có điều tương đương với tám kiếp Thế Tôn công kích thôi. Nhìn dáng dấp cũng đã đạt đến hạn mức tối đa, mặc dù một vị tám kiếp Thế Tôn không sử dụng huyền quang ống, cũng có thể phát sinh trình độ đó thế tiến công. Hừ, tiếp theo, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đem huyền quang ống đổ cho bên cạnh một tên thất kiếp Thế Tôn. Đạo, lần này cần phải đem tên này nhân tộc đánh giết. Người điều động huyền quang ống từ bên đột kích gây rối, Lão Phu đến chủ công. Tên kia thất kiếp Thế Tôn gật đầu đáp ứng, nắm chặt huyền quang ống, khẩu bộ đội chấp thuận dương. Đây chính là ngươi bàn tính, để thất kiếp Thế Tôn cầm huyền quang ống, cho rằng là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Buồn cười, Hứa Dương thân hình nổi lên, Càn Nguyên kiếm hóa thành một đạo sán lạn màu vàng kiếm bộc, hướng về Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bắn phá mà đi. Huyết Linh kiếm. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lấy ra chuôi này huyết sắc thánh khí, đồng dạng bổ ra một đạo huyết sắc kiếm bộc, cùng Hứa Dương màu vàng Càn Nguyên kiếm quang ầm ầm va chạm. Đối đầu tâm điểm, một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm vang lên. Từng vòng gợn sóng không gian dập dờn mở ra. Bạch, ở đối đầu đồng thời, một đạo ác liệt huyền quang từ bên xạ kích mà tới. Hứa Dương hơi nhướng mày. Tổ Vương Long Giáp đùng đùng hiển hóa ra long hình áo giáp bản thể. Chống đối này một công đánh. Oành, một tiếng nổ vang, Hứa Dương bị này cỗ ác liệt huyền quang đâm trúng lui về phía sau ra hai bước. Hắn liếc mắt thoáng nhìn, nhưng thấy là cái kia Thất Kiếp Thế Tôn, chính nắm giữ huyền quang ống hướng về hắn phát sinh công kích. Phiền toái, vốn là Thất Kiếp Thế Tôn không đặt ở trong mắt ta, nhưng hắn có cái này huyền quang ống, nhưng có năng lực cho ta tạo thành quấy dày. Hứa Dương trong lòng, cái ý niệm này chợt lóe lên. Trước mặt một luồng lưỡi dao giống như phong nhuệ kiếm khí thẳng vào mặt mà đến. Chính là Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lần thứ hai ra tay, để hắn hoàn mỹ làm ra ứng biến. Ầm ầm tiếng lại vang lên. Hứa Dương lại cùng Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn liều mạng một chiêu. Chỉ có điều, lần này Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn chính là xúc thế sung túc. Hứa Dương vừa bị huyền quang ống bắn ra huyền quang quấy dày, khí huyết chưa hoàn toàn bình phục, liền ăn thiệt nhỏ, liền lùi mấy bước. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: Hứa Dương, sức chiến đấu của ngươi hay là không kém lão phu, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm cùng với bố cục năng lực còn kém quá xa. Lần này người xem không nổi huyền quang ống, đem khoảng chừng trái phải chiến đấu thắng bại. Thật không? Này nếu nói bố cục, ta chỉ báo lấy hai chữ: buồn cười. Hứa Dương sắc mặt dần dần lạnh xuống. Cái gì bố cục? Ta đem lấy thuần túy lực lượng đưa ngươi bố cục đánh tan. Một tiếng gào thét, bên cạnh huyền quang ống bắn ra ác liệt huyền quang lần thứ hai oanh kích mà tới. Hứa Dương đỉnh đầu, tiểu thế giới ầm ầm triển khai. Hùng hồn thế giới lực lượng tuôn ra, bao trùm toàn bộ sảnh thất. Cái kia một đạo ác liệt huyền quang, chịu đến thế giới lực lượng trì trệ, tốc độ giảm nhiều, hơn nữa đang không ngừng làm hao mòn bên trong. Một đạo bóng trắng lăng không bay nhào mà ra, chính là phì cầu. Nó lớn chừng quả đấm thân thể đột nhiên phồng lớn số tròn to khoảng 10 trượng. Một cái liền đem đạo kia bị kém hóa huyền lực cột sáng cắn nuốt. Phì cầu hình thể to lớn nhất có thể bành trướng đến mấy trăm trượng. Có điều, nơi này là lòng đất sảnh thất, chỉ có mấy ngàn trượng phương viên. Phì cầu vì không ảnh hưởng linh hoạt, liền chỉ lớn lên đến mười mấy trượng. Có điều cái này cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Thôn Thiên Thú, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn biến sắc mặt. Hắn một chút liền nhận ra phì cầu lai lịch. Không hổ là ngự thú tộc cường giả, lại có thể nhận ra. Hứa Dương gõ gõ phì cầu đầu, quát khẽ nói: ai cho ngươi ra tới? Phì cầu bất mãn mà cô lỗ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, nó muốn cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu. Hứa Dương, thôn thiên thú tuy rằng khủng bố, có điều con này thôn thiên thú rõ ràng vừa thành niên, vẫn không có tiến hành lần thứ nhất lột xác. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lạnh lùng nói rằng: ngươi cho rằng dựa vào con này thôn thiên thú là có thể chuyển bại thành thắng? Sai rồi, ta ngự thú tộc so đấu pet tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ thế lực. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bỗng nhiên giơ lên một khối huyết sắc đồng bài, quát to: xem lão phu pet máu hống. Một luồng huyết năng truyền vào huyết sắc đồng bài bên trong. Cái kia đồng bài bên trên điêu khắc giữ tợn mãnh thú đồ án đột nhiên trở nên tươi sống lên, lắc đầu quẫy đuôi địa đi xuống đồng bài. Đang đi ra đồng bài sau khi, cái kia huyết sắc mãnh thú bỗng nhiên bành trướng đến mười mấy trượng kích thước, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, trong suốt không khí gợn sóng khuếch tán ra đến, uy thế mạnh mẽ cực điểm. Con này máu hống, toàn thân hiện ra huyết sắc, dáng người rong ròng cao như tuấn mã, thế nhưng gắn đầy chặt chẽ vảy, bốn móng phong nhuệ cực kỳ, một đôi con ngươi đen bắn ra dài hơn một xích hào quang đỏ ngáo, làm cho người kinh hãi. Linh thú huyết hống, Hứa Dương nhíu mày, lão phu con này pet máu hống, là ở đại hoang tinh trên bồi dưỡng, đã trải qua hai lần lột xác, thực lực không kém thất kiếp thế tôn. Cận thiên lĩnh thế tôn cười ha ha, Hứa Dương, người thôn thiên thú pet, bây giờ còn không có trải qua lột xác chứ, máu hống xé nát nó, bất quá là trong chớp mắt chuyện tình. Phi cầu, trở lại, Hứa Dương nói rằng. Thục liệu, phi cầu nhưng mạnh mẽ lắc lắc đầu, trờ tròn vo mắt to, hướng về đầu kia máu hống bỗng nhiên vọt tới. Hai con linh thú, phong nhuệ lợi chảo lẫn nhau lôi kéo, cấp tốc đánh nhau ở đồng thời. Chúng nó lợi chảo mỗi một lần đánh ra, răng nhọn mỗi một lần cắn xé, hầu như đều đại diện cho man lực cực hạn, đủ để tồi sơn đoạn nhạc, cho dù là một vị thất kiếp thế tôn. Bị lợi chảo đập chúng hoặc là hàm răng cắn chúng, đều chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng mà, này hai con linh thú từng người sức sống đều cực kỳ mạnh mẽ. Lẫn nhau đánh ra cắn xé, chỉ là mang đến da lông trên tổn hại mà thôi. Người pet dĩ nhiên không nghe mệnh lệnh của ngươi. Thực sự là buồn cười. Cận thiên lĩnh thế tôn ngạo nghễ nói rằng, xem ra, cũng chỉ có chúng ta ngự thú tộc. Có thể hiệu lệnh chư thú. Phi cầu không phải của ta pet. Nó là chiến hữu của ta. Hứa Dương từ tốn nói. Nó không muốn vẫn sống ở ta che chở bên dưới. Muốn lang bạt trở nên mạnh mẽ. Ta tôn trọng sự lựa chọn của nó. Đồng thời tin tưởng nó có chiến thắng địch nhân thực lực. Gào gừ. Máu hống bỗng nhiên giống tiếu. Một tấm miệng lớn bỗng nhiên mở ra. Cắn lấy phi cầu to mọng sau gáy bên trên. Máu tươi thẩm thấu mà ra, phi cầu nhịn đau, vuốt phải hướng lên trên đánh ra, một móng đánh vào máu hống bụng bên trên, đem dài mấy chục trượng ngắn thân thể đánh bay lơ lửng lên trời. Có điều, đầu kia máu hống răng nhọn, cũng mang đến phi cầu sau gáy một tảng lớn ra, máu me đầm đìa, hừ, xem ra, người cái gọi là chiến hữu, sống không được bao lâu a. Cận thiên lĩnh thế tôn cười hắc hắc nói, máu hống chảy qua hai lần lột xác, ở đại hoang tinh trên đã từng đánh chết vài đầu linh thú. Có cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm, so sánh với nhau, đầu kia thôn thiên thú chỉ có man lực, cũng quá nộn điểm, hay là trước quản thật chính ngươi đi. Hứa Dương tiến lên trước một bước, tiểu thế giới trấn áp bên dưới, một luồng cường hãn uy thế tỏ khắp mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào cận thiên lĩnh thế tôn. Một vệt kim quang khi hắn lòng bàn tay một lần nữa lưu truyền. Đó là càn nguyên kiếm phong mang. Hừ hừ, mặc dù không có máu hống, lão phu cũng có đầy đủ tự tin. Có thể gỡ xuống tính mạng của ngươi. Huyết linh kiếm, huyết nha kiếm thuật. Cận thiên lĩnh thế tôn song trưởng bỗng nhiên hợp lại một phần. Huyết linh kiếm nổ tan thành một đoàn huyết sắc kiếm vụ. Cấp tốc khuếch tán ra đến, ở huyết sắc kiếm trong xương, từng con huyết nha từ trong động lại hóa mà ra, hướng về Hứa Dương bạo trùng mà tới, mỗi một con huyết nha, đều là tinh khiết huyết linh kiếm khí động lại hóa mà thành, có phong nhuệ sát lực ẩn chứa trong đó, Hứa Dương càn nguyên kiếm bỗng nhiên dò ra, màu vàng phát sáng chảy xuôi, một con đại nhật quang long, hiển hiện ra. Long chảo đánh ra bên dưới, đem từng con huyết nha nổ nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.